Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1387. Chương 1387. Từ cửa sau chạy trốn. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Vạn Phong đầu tiên đi tới Tần Tố Chân nhà. Cửa tiệm, bến cảng đóng cửa còn có hơn 20 ngày thời gian. Tiểu trên đường cửa tiệm đều còn ở kinh doanh. Chúng sẽ kiên trì đến một khắc cuối cùng. Cho đến trong phố nhỏ quý khách toàn bộ rút lui mới ngưng. Vạn Phong cầm căn cứ bên trong tất cả chìa khóa giao cho Tần Tố Chân. Tần tỷ, chúng ta phải đi. Những chìa khóa này đợi vậy công ty gì lúc tới phiền toái ngươi giao cho bọn họ. Tần Tố Chân mát, rưng rưng hoa. Vạn lão đệ, thật phải đi. Thật bỏ không được ngươi đi. Đi lần này không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Sớm muộn cũng được đi. Tương lai sớm muộn có thể gặp mặt. Tương lai ngươi bán mô tô thời điểm đến Tương Uy nhớ tìm ta. Ta sẽ cho một mình ngươi ưu đãi nhất giá tiền. Thật tốt, ta nhớ. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Thay ta hướng tỷ phu hỏi thăm sức khỏe. Lý Hưởng không ở nơi này. Hắn mấy ngày nay đang nhìn phòng game, trang phục vậy một quầy đã chuyển cho hắn đệ đệ hai tên làm. Nhà hắn phòng game ở Hắc Hòa Thành Tây. Ban đầu mở phòng game thời điểm, Vương Trung Hải Dương Pháo và Tần Tố Chân liền thỏa thuận một nhà chiếm một cái khu. Lẫn nhau không quấy nhiễu, mọi người chuyện ai nấy làm mua bán. Phòng game bây giờ một ngày hơn 1.000 thu vào, so hắn trang phục tới tiền. Hắn dĩ nhiên muốn đích thân trấn giữ. Tần Tố Chân cửa tiệm bên ngoài chính là Vương Trung Hải và Dương Pháo cửa tiệm. Đánh từ có phòng game sau này, nơi này lữ điếm ăn vặt bộ cái gì đều là thủ hạ của bọn hắn ở theo xem. Bất quá ngày hôm nay bọn họ đều ở chỗ này, biết Vạn Phong phải đi, ở cho Vạn Phong tiễn biệt. Vương Trung Hải, Dương Pháo một ít tiểu huynh đệ cũng ở nơi đây. Ngày thường Vạn Phong ở căn cứ thời điểm thường xuyên sẽ ném mấy cây thuốc lá ngon cho những người này, có lúc cũng sẽ ném cái ngàn tám cho bọn họ vui a vui a. Vì vậy những người này và Vạn Phong quan hệ cũng không tệ. Cũng đều vội tới Vạn Phong tiễn biệt. Tối ngày hôm qua trong tiệc rượu rất nhiều lời đã nói. Vì vậy Vạn Phong chẳng qua là ở Vương Trung Hải và Dương Pháo trên bả vai tất cả đánh mấy cái. Vương ca, Dương ca, chúng ta đi, huynh đệ, ca đưa ngươi đi sân bay. Vạn Phong khoát tay, ngươi chính là đưa ta đến Cáp Tân, cũng không vẫn là phải chia tay sao? Chỉ như vậy rất tốt, không cần đưa tiễn, tạm biệt, huynh đệ vậy chúc ngươi một đường thuận gió. Vạn Phong gật đầu một cái, ở phố nhỏ bên ngoài ngăn cản hai chiếc xe taxi. Bảy người chia ra ngồi hai chiếc xe taxi lên xe chạy sân bay. Ngươi lần này trở về, Tăng Vận Lệ làm thế nào? Vạn Phong hỏi cùng xe Trịnh Tùng. Bọn họ chiếc xe taxi này trên có Hàn Quảng Gia Dương Kiến Quốc và Trịnh Tùng thêm Vạn Phong 4. Người, chúng ta nói xong rồi. Ta đi về trước thu thập cái nhà. Thời điểm ăn Tết cầm nàng nhận lấy. Sau này nàng ngay tại Tương Uy đi làm. Sang năm ngày mồng 1 tháng 5 trước sau chúng ta chuẩn bị kết hôn. Nguyên lai hai người sớm liền dự định tốt lắm. Tăng Vận Lệ nếu là muốn ở Tương Uy đi làm, vậy ngươi liền được ở Tương Uy tìm nhà nha. Chúng ta chính là chuẩn bị ở Tương Uy làm một nhà. Thôn tiểu thụ Đông Sơn tiểu khu vừa vạn vẫn còn phòng chống tử. Ngươi trở về nhanh đi mua một bộ. 8 đến 10 nghìn rơi xuống. Dọn dẹp một chút hai người ở vừa vặn. Đông Sơn xây tiểu khu khu vực kia tương lai thẳng đến Chu gia cũng sẽ là khu nhà ở. Vạn Phong cảm thấy đó là khối địa phương tốt. Tương lai núi Nam đại chế tạo thành tự nhiên công viên. Vậy một phiến tiểu khu nhưng ngay khi núi Nam đại xuống. Đến lên núi đi bộ cũng không tới mấy bước xa. Ta cũng nghĩ như vậy. Ta trở về thì mua. Ba người mẹ ngươi sẽ đồng ý sao? Ta lại bỏ mặc bọn họ đòi tiền. ta ở nơi nào mua một nhà bọn họ không xen vào chứ? Cũng vậy, có tiền chính là khí to. Dương ta, ngươi trở về có cái gì dự định? Vạn Phong chuyển hướng Dương Kiến Quốc. Dương Kiến Quốc thật thà cười một tiếng. Tạm thời còn chưa từng nghĩ. Về nhà trước thanh tịnh, nghỉ ngơi một chút bồi người nhà một chút. Chuyện gì chờ sang năm nói sau. Dương Kiến Quốc cái này một năm đi ra cơ hồ liền không hồi qua nhà. Có như vậy ý tưởng rất bình thường. Vạn Phong vốn là chuẩn bị hỏi một chút Dương Kiến Quốc trước Tết có không có hứng thú theo hắn đến Phương Nam đi vòng vòng. Hắn có một loại trực giác. Lần này Phương Nam chuyến đi sợ sẽ có một số việc bưng có chút phiền toái. Nhưng Dương Kiến Quốc trả lời như vậy, hắn liền không biết xấu hổ mở miệng. Ngày 7 tháng 12 buổi trưa 11 giờ, Vạn Phong đoàn người ngồi máy bay rời đi Hắc Hòa, một chút chừng máy bay ở Cáp Tân sân bay hạ xuống. Vạn Phong và Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Triệu Cương ba người phân biệt. Bọn họ hồi thường xuân quyết định ngồi xe lửa trở về. Đồ tiết kiệm tiền, cái này ba cái dế nhũi. Vạn Phong lần nữa dặn dò bọn họ. Qua hết năm nếu như chân thực không có gì hay sinh kế liền đến Hồng Nhai đi tìm hắn. Vạn Phong vội vã trở về. Hắn còn muốn đến Thẩm Quyến đi cũng không thời gian rỗi rãnh đi chen xe lửa. Nguyên bản hắn phải đến Chiêm Hồng Quý đi nơi nào xem cũng không có ở đây. Xế chiều hôm đó bọn họ liền ngồi lên lớp một thẳng bay Bột Hải máy bay. Ở hơn 4 giờ chiều đến Bột Hải Chu Nước sân bay. Ở Bột Hải ở một dạ hậu, 4 người tại giữa trưa ngày thứ 2 lúc trở lại Tương Uy. Ở Loan Khẩu sau khi xuống xe, Trương Nhàn và Hàn Quảng ra ai về nhà nấy. Trịnh Tùng ở Hồng Nhai thời điểm liền xuống xe. Vạn Phong chưa có về nhà mà là đi thẳng tới nhà máy Nam Loan. Hắn muốn thăm hắn gửi vận chuyển những thứ đó có phải hay không toàn bộ trở về. Xưởng may và Vạn Phong lão thúc Thủy Minh Ngũ Kim nhà máy phía sau cùng Vịnh Nam Đại Tây Loan chiền. Núi bây giờ có một khối hẹp dài đất trống. Vạn Phong trở về những cái kia xe chở hàng một chiếc kề bên một chiếc liền ngừng ở chỗ này. Lần này vậy hai đài K700 xe ủi đất liền ngừng ở chỗ này. Vạn Phong đếm một chút, 12 chiếc xe chở hàng đều ở chỗ này. Xe chở hàng biết, những cái kia hóa học dụng cụ và chứa luyện thép kỹ thuật Dương lớn hắn còn không thấy. Vạn Phong cuống cuồng xem những thứ này cũng chưa có vào xưởng may mà là từ xưởng may và nhà máy Nam Loan giữa ngõ hẻm vào nhà máy Nam Loan. Xưởng trưởng, ta vừa mới nhìn thấy một người, đoán một chút là ai? Một cái ở xưởng may lầu 3 công tác nữ công đối với vừa đi vào các nàng phân xưởng Loan Phượng. Cười hì hì nói, tốt người cái Bạch Thục Thanh. Công tác thời gian lại chạy đến cửa sổ đi xem chàng trai. Cái cô gái này liền như vậy không tốt. Liền yêu nhàn rỗi chuyện tốt đi xem chàng trai. Có lúc làm việc vậy chạy đến trước cửa sổ đi xem. Loan Phượng định đem nàng điều đến lầu một may phân xưởng đi. Để cho nàng xem không? Xưởng trưởng, ta xem máy may thời gian dài liền choáng váng đầu. Choáng váng đầu. Ta làm sao xem ngươi xem chàng trai thời điểm hết mấy giờ đều không choáng váng. Xưởng trưởng, ta mới vừa rồi là đến sau cửa sổ. Không xem chàng trai phía sau ở đâu ra chàng trai. Phía sau không xa chính là Tây Loan núi non trùng điệp. Bây giờ đều là tiêu điều cây nhà ai chàng trai sẽ không cân nhắc lớn trời lạnh chạy trên núi phía. Trên đợi, mặc dù ta không phải cố ý đi xem chàng trai. Nhưng còn thấy chàng trai, ta thấy Vạn Xưởng trưởng, thấy người nào, Vạn Xưởng trưởng nha, ngươi có phải hay không thấy quỷ, ta cũng không thấy ngươi liền thấy, thật chứ, Xưởng trưởng, ta ban đầu lấy là hoa mắt, ta dùng sức dụi mắt tới, xoa hoàn ánh mắt xem được có thể rõ ràng, đúng là Vạn Xưởng trưởng, hắn liền từ những cái kia bên cạnh xe hơi nhìn hồi lâu còn đưa tay sờ tới. Bạch Thục Thanh cầm, Loan Phượng kéo đến trước cửa sổ. Nơi này trên cao nhìn xuống có thể vô cùng rõ ràng thấy xưởng may tường sau bên ngoài những cái kia. xe hơi, Loan Phượng đầu toát ra dấu hỏi. Ma quỷ trở về tại sao không tới xưởng may tới xem hắn? Lại từ xưởng may phía sau chạy qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-noi-dung-noi-tong-noi-cong-tot- thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ